Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 95, phá cục và mặt 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền Huyền tựa vào vòng tay Liễu Thục Oánh, không tự chủ được run lên, cô rũ hàng mi dài xuống, yếu ớt nói: "Mẹ, con muốn về nhà, mẹ đưa con về." Ôn Nguyễn Lịch nhìn Diệp Huyền Huyền, mím môi: "Chị Huyền Huyền, chị sợ cái gì?" Liễu Thục Oánh nhíu mày: "Nguyễn Nguyễn, con kêu Giang Thắng đến trường làm liên lụy đến Huyền Huyền, chúng ta còn chưa nói gì, con đang bày trò gì nữa vậy?" Ôn Nguyễn không để ý đến Liễu Thục Oánh, lấy đồng hồ thông minh ra và lôi ra một đoạn video đã quay trước đó. Cô đưa video cho Ôn Cẩm Trương. Trong đoạn video ghi lại rất rõ cảnh Ôn Nguyễn cởi Yota Á Sigma viết thường khoác chuẩn bị thay quần áo thì bất ngờ phía sau xuất hiện một bóng người cao lớn, Giang Thắng cầm khăn tay bịt chặt môi và mũi của Ôn Nguyễn từ phía sau. Ôn Nguyễn vùng vẫy cho đến khi ngã vào vòng tay của Giang Thắng. Ngay sau đó, Giang Thắng đặt Ôn Nguyễn xuống ghế đầu, trong mắt mang theo nụ cười tà mị, giơ tay cởi cúc quần áo của cô. Nhưng chưa kịp mở cúc thì Ôn Nguyễn đã tỉnh. "Ngay khi bước vào phòng thay đồ, tôi đã ngửi thấy một mùi hương, khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi đã bật chức năng quay video của đồng hồ thông minh để xác nhận suy đoán của mình, và chắc chắn, có kẻ muốn tấn công tôi." Ôn Cẩm Trương sắc mặt vô cùng xấu xí. Nếu không phải Ôn Nguyễn phản ứng nhanh, có lẽ sự trong trắng của con ông đã bị tên khốn này hủy hoại mất rồi. Ôn Cẩm Trương tiến lên, nắm lấy Giang Thắng, cho hắn hai quả đấm cứng rắn. "Đồ xúc sinh, hiệu trưởng và chủ nhiệm sợ sẽ gây ra án mạng nên nhanh chóng kéo Ôn Cẩm Trương ra." Diệp Huyền Huyền đang dựa vào vòng tay Liễu Thục Oánh thì kinh hãi, không ngờ Ôn Huyền bây giờ lại trở nên lanh lợi và thông minh đến mức quay trước cả video. Chấm, Liễu Thục Oánh đã hiểu rõ nguyên nhân và quá trình của sự việc, ưu tiên hàng đầu là dừng điều tra chuyện này lại và coi Diệp Huyền Huyền là một trong những nạn nhân. Cẩm Trương, xem ra tên này là tên khốn nạn, Nguyễn Nguyễn và Huyền Huyền đều là nạn nhân. Hôm nay hai đứa nhỏ đều sợ hãi, chúng ta nên đưa chúng về trước, nếu có vấn đề gì ảnh hưởng đến tâm lý thì không tốt. Nghe được lời nói của Liễu Thục Oánh, Ôn Nguyễn trong lòng cười thầm. Làm sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng kết thúc một cách dễ dàng như vậy? Dì Liễu, dì không muốn biết tại sao con ở trong phòng thay quần áo, nhưng sau cùng tại sao lại biến thành chị Huyền Huyền? Khi Liễu Thục Oánh nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo trong đôi mắt nai của Ôn Nguyễn, trong lòng chợt hoảng thốt. Ôn Nguyễn vẫn muốn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Nguyễn Nguyễn, Huyền Huyền thấy con không đi tham gia đấu nên tới tìm con, suýt chút nữa bị tên khốn kiếp này vì con. Ôn Nguyễn ngắt lời Liễu Thục Oánh. Dì Liễu, dì sai rồi, Diệp Huyền Huyền nhận được tin nhắn của Giang Thắng, đến đây để mang xuân dược cho hắn. Liễu Thục Oánh sắc mặt thay đổi. Con nói bậy bạ gì đó. Ôn Nguyễn cầm lấy điện thoại của Giang Thắng đưa cho Ôn Cẩm Trương. Ba, nhìn xem, sau khi bị Ôn Cẩm Trương đấm hai cú đấm, Giang Thắng nằm dưới đất lên tiếng bênh vực. Ôn Nguyễn nhắn tin, cô ta muốn mượn tay tôi để gọi Diệp Huyền Huyền làm bậy, tôi không biết. Diệp Huyền Huyền rốt cuộc cũng không có lý do gì phải động đến cô ta. Chấm, Ôn Nguyễn có phần hâm mộ Diệp Huyền Huyền, ngay cả Giang Thắng cũng bị cô mê hoặc, thà liều mạng ngồi tù cũng bảo vệ cô đến cùng. Chính vì vậy mà Diệp Huyền Huyền mới không sợ hãi tính toán cô a, đáng tiếc cô không phải là cô của ngày xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn lấy trong cặp ra một chiếc máy tính xách tay và bật nó lên. Kết nối điện thoại của Giang Thắng với máy tính, đầu ngón tay mảnh khảnh, gõ bàn phím rất nhanh. Trong vòng chưa đầy 5 phút, những tin nhắn vừa mới xóa của Giang Thắng đã được khôi phục lại cách chương.